Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, ung thư. Vu Phượng Cử đem chính mình trước mắt quẫn cảnh nói thẳng ra. Hắn tại Trương Dịch trước mặt không dám có bất kỳ giấu giếm. Bây giờ Linh Cử huyện quá mức ỷ lại Thịnh Thế tập đoàn kinh tế nâng đỡ. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon, đánh lấy bên cạnh tay vịn, cùng cụp thanh âm tại yên tĩnh trong phòng mặt đặc biệt rõ ràng. Mỗi một âm thanh đều giống như đập vào Vu Phượng Cử trong tâm khảm, để hắn khẩn trương không được. Ta đã biết, sự kiện này ta sẽ đi tìm Lục Quế Viên người thương lượng. Trương Dịch nói như thế, nhưng là không đợi được Vu Phượng Cử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương Dịch liền lời nói xoay chuyển. Có điều, dù sao cũng là tại Linh Cử huyện bên trong phát sinh sự tình. Vu thư ký, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Vu Phượng Cử mau nói. Ngài cứ việc phân phó. Chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, nhất định đem hết khả năng. Ha ha, rất đơn giản. Từ giờ trở đi, chúng ta lão nhà tổ phần mảnh đất kia không thể có bất kỳ thi công. Trương Dịch mỉm cười nhìn hắn. Vu Phượng Cử cảm giác chán lại có chút lớn. Thế nhưng là, Lục Quế Viên bên kia có hợp đồng a. Nếu như bọn họ so đo, ta căn bản không ngăn cản được. Không muốn tự coi nhẹ mình. Ta rất tin tưởng thực lực của ngươi. Trương Dịch đứng lên, cười vỗ vỗ Vu Phượng Cử bả vai. Ta chỉ là cần ngươi giúp ta trì hoãn thời gian. Ngươi khẳng định sẽ có biện pháp. Nói. Hắn liền không nhìn nữa Vu Phượng Cử, mà gọi là phía trên đại tỷ một khối ra ngoài. Trịnh viện trưởng vừa mới nói qua cái kia lời nói, hiện tại nhớ tới luôn cảm thấy có chút lo lắng. Hắn muốn đi xem một cái kiểm tra báo cáo. Lần này trở về, chính là vì phụ thân. Tổ phần sự tình hắn đều không phải là đặc biệt để ở trong lòng. Dù sao hắn không có loại kia tư tưởng phong kiến. Vu Phượng Cử gương mặt khó xử. Thế nhưng là càng nghĩ, vẫn là Trương Dịch không có cách nào đắc tội. Hắn cắn răng một cái, đi qua đem to to nhỏ nhỏ cán bộ đều triệu tập. Hoàn toàn ngăn cản Lục Quế Viên thi công là không thể nào. Nhưng là trì hoãn một chút thời gian của bọn hắn, ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Đến mức đến cùng có thể trì hoãn bao lâu, cũng chỉ thuận theo ý trời. Tối thiểu nhất hiện tại, muốn trước để Trương Dịch hài lòng. Trương Dịch cùng đại tỷ đi ra Trịnh viện trưởng văn phòng. Trương Dịch theo miệng hỏi. Cha gần đây thân thể còn tốt đó chứ? Ngày bình thường hắn cũng thường xuyên gọi điện thoại về. Thế nhưng là cha mẹ luôn luôn tốt khoe xấu che. Xưa nay không nói trong nhà có chuyện gì đó không hay. Hỏi thân thể của bọn hắn thế nào? Cũng đều nói cho hắn biết rất tốt. Thế nhưng là cái này. Bị người ta tức giận một lần thì ngất đi. Để Trương Dịch lo lắng không được. Đại tỷ nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Mẹ nó thân thể cũng không tệ lắm. Cũng là cha một mực có cao huyết áp. Bất quá bây giờ không cần đến hắn làm việc, thân thể cũng vẫn còn. Cũng là có lúc sẽ thấy hắn không thoải mái. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn liền nói nghỉ một lát liền tốt. Trương Dịch nhướng mày. Một cỗ điềm xấu cảm giác xông lên đầu. Đi, đi xem một chút. Trương Dịch tìm một gã bác sĩ dẫn hắn đi trong nội viện các chuyên gia hội chẩn địa phương. Lúc này, hội chẩn trung tâm bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Một tên hơn 60 tuổi lão thầy thuốc tháo xuống ánh mắt của mình. Nhìn lấy X quang ảnh chụp thở dài một hơi. Đã quá muộn, không thể cứu được. Trương Dịch lúc này chạy tới nơi này. Trịnh viện trưởng tự mình cho hắn mở ra hội chẩn trung tâm cửa lớn. Mà Trương Dịch lúc tiến vào, cũng vừa êm tai gặp câu nói này, trong lòng của hắn lộc bộc một tiếng, vội vàng hỏi, cái gì đã quá muộn, làm sao lại không cứu nổi, các ngươi nói người kia, không phải là cha ta à? Một đám chuyên gia nhìn một chút lẫn nhau, bọn họ cũng minh bạch người trẻ tuổi trước mặt này thân phận địa vị phi thường cao. Chỉ bất quá, hiện đại y học mức độ chung quy là có hắn tính hạn chế. Có chút bệnh, bọn họ cứu trị không được. Trương đại dân chủ trị bác sĩ nhìn lấy Trương Dịch. Trương tiên sinh, người trước lãnh tĩnh một chút. Đến đón lấy tin tức này. Ngươi có lẽ có ít khó có thể tiếp nhận. Trương Dịch sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sau lưng đại tỷ cũng là thanh âm run rẩy hỏi. Cha ta đến cùng là thế nào? Mấy tên chuyên gia nhìn một chút lẫn nhau. Chủ trị bác sĩ thở dài một hơi. Xin ngài nén bi thương. Lệnh tôn đã là ung thư gan thời kỳ cuối. Đại tỷ cả người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Toàn thân run rẩy, mà Trương Dịch đồng dạng là đồng tử rút lại. Đại não bên trong trống rỗng. Chủ trị bác sĩ tiếp tục nói. Hắn chỗ lấy sẽ bị kích thích đến ngất. Trên thực tế cũng là bởi vì thân thể đã sớm tồn tại vấn đề. Chỉ tiếc, phát hiện thời điểm đã quá muộn. Tất cả thầy thuốc đều mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn lấy Trương Dịch cùng đại tỷ, lại bất lực, ung thư thời kỳ cuối. Tại hiện đại tới nói cũng là bệnh nan y. Căn bản không có dược vật có thể cứu chữa. Mà thời kỳ cuối, thậm chí ngay cả muốn làm dịu đều cực kỳ khó khăn. Bệnh trong thân thể tế bào ung thư đã khuếch tán. Chỉ có chờ chết phong phần. Ngay lúc này, Trương Dịch trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Chủ nhân, ngài hiện tại tự hồ rất làm phức tạp. Cái này là tới từ Nguyệt Thần thanh âm. Đem hoảng hốt bên trong Trương Dịch cho tỉnh lại. Trương Dịch trong đầu đột nhiên nghĩ đến. Nguyệt Thần nắm giữ đến từ 500 năm sau tối cao cấp khoa học kỹ thuật. Hiện tại y học thủ đoạn không cách nào trị liệu thời kỳ cuối ung thư. Nàng có biện pháp nào không giải quyết? Nguyệt Thần, ngươi có biện pháp chữa cho tốt cha ta bệnh sao? Trương Dịch khẩn trương hỏi. Lòng bàn tay của hắn đã tất cả đều là lạnh buốt mồ hôi. Dù sao phải đối mặt thân nhân sinh ly tử biệt. Không có người nào có thể giữ vững tỉnh táo. Nguyệt Thần tỉnh táo hồi đáp. Ung thư tại 500 năm về sau đã tìm được cứu chữa phương pháp. Đồng thời làm vĩnh sinh thủ đoạn. Đã đầu nhập nghiên cứu bên trong. Trương Dịch mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vậy thì tốt. Bao lâu thời gian có thể chế tạo ra dược vật? Dược vật cách điều chế cùng tỷ lệ ta nội tồn bên trong đều có. Tỷ thời có thể chế tác. Chỉ cần phải mượn bệnh viện này tài liệu cùng thiết bị liền có thể hoàn thành. Trương Dịch trong, lòng thở dài một cái. Vừa mới cả người hắn kém chút té lăn trên đất. Thế nhưng là đạt được Nguyệt Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Lúc này mới yên tâm tới. Hắn sờ lên cái trán. Một trán đều là lạnh buốt mồ hôi. Mà lúc này đây, đại tỷ đã khổ sở khóc nức nở. Đại tỷ, người trước đừng thương tâm. Ta có biện pháp có thể cứu chữa tốt cha bệnh. Trương Dịch vẻ mặt thành thật nói ra. Đại tỷ ngẩng đầu lên. Chết bắt lấy Trương Dịch cánh tay. Tiểu Dịch, đây là sự thực sao? Có thể thấy thuốc nói cha là ung thư gan thời kỳ cuối. Ta nghe nói thời kỳ cuối ung thư là không thể nào trị tốt a. Người đừng quên ta là ai. Ta thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, Giang Nam tỉnh thủ phủ a. Ta đương nhiên có không đồng dạng biện pháp. Sẽ trong phòng khám các bác sĩ nghe được lời nói này. Tất cả đều lắc đầu. Bọn họ chỉ coi Trương Dịch là quá độ bi thương. Cho nên sinh ra ảo giác. Hoặc là cũng là gửi hy vọng ở một ít không đáng tin cậy đại sư hoặc là dân gian phương thuốc cổ. Truyền, chữa trị thời kỳ cuối ung thư. Vậy căn bản không phải hiện đại y học có thể làm được sự tình. Người nào nếu là có thể làm được lời nói, cái kia trực tiếp liền có thể cầm tới Nobel sinh vật học cùng y học phần thưởng. Bọn họ không tin, thế nhưng là đại tỷ vững tin. Quả nhiên, nàng lau nước mắt, trong ánh mắt là ánh sáng hy vọng. Tốt, Tiểu Dịch, ta tin tưởng ngươi, ta liền biết ngươi khẳng định có biện pháp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.